Chương 496, ngày tận thế. Đang ở Diệp Thần cùng hai đại ma thần giao chiến lúc, vẫn dừng tại trong hư không hư cấp ma tộc, cùng với hư không linh chủ, cũng bắt đầu phát động công kích. Đồng thời phía sau liên tục không ngừng, còn có nhiều hơn hư cấp ma tộc vào tới. Thông, thông, thông thải Vân Hoàng Thành bố trí hàng ngàn hàng vạn tọa viễn cổ cấp linh năng hỏa tiễn, ở hệ thống phòng ngự tự động dưới, tự động tập trung khoảng cách thải Vân Hoàng Thành trong phạm vi trăm dặm địch quân đơn vị, bắn ra từng viên viễn cổ cấp linh năng đạn hỏa tiễn. Mắc ở trên tường thành mấy nghìn môn viễn cổ cấp linh năng đại pháo, ở chiến thần công hội thành viên dưới thao tác, cũng bắt đầu phát sinh từng tiếng chấn thiên hám địa giống giận. Những thứ này viễn cổ cấp linh năng hỏa tiễn cùng viễn cổ cấp linh năng đại pháo, tuy là một cái lực công kích rất thấp, chỉ có một đơn vị hồn ti lực công kích, nhưng tụ tập đến cùng nhau, chính là mấy nghìn, thậm chí mấy vạn công kích. Tu quân dưới sự công kích, cũng có thể thu được tốt chiến tích, đặc biệt đánh chết những cái này dưới hư cấp ma tộc. 387-100 danh đạt được dưới hư cấp tầng thứ chiến thần công hội tinh anh đoàn, mỗi người cầm trong tay một thanh diệp thần phát ra thần khí, ở vòng phòng ngự bên trong tiến hành viễn trình công kích. Thực lực bọn hắn yếu kém, tùy tiện cùng ma tộc ra chiến, mặc dù có thần khí ra chỉ lực công kích, một ngày lọt vào tập kích, tất nhiên chết. Vì vậy theo thành phòng thủ, là bọn hắn tốt nhất phương thức tác chiến. Mà những cái này bên trên hư thánh cấp cùng với ngọc hư cấp ma tộc, thánh thành chống không người, thì lao ra thải Vân Hoàng Thành, trực tiếp cùng vọt tới hư cấp ma vật ra chiến. Lục Khinh Tuyết, cựu công chúa, thánh tổ ba người, thì thần tình ngưng trọng nhìn lên trời bên. Tuy là mới bắt đầu ta mở con hư không lĩnh chủ, bị Diệp Thần tùy ý một kích, giết chết bốn đầu, nhưng càng nhiều hơn hư không lĩnh chủ lại xung ra. 10 đầu, 20 con, 30 đầu chọn 30 đầu nghìn dặm dáng dấp hư không lĩnh chủ hướng thải Vân Hoàng Thành đạp tới. Đông, đông, đông ven đường chỗ đi qua, bầu trời nghiền nát, đại địa văng tung tóe. Không thể để cho chúng nó tới gần thải Vân Hoàng Thành, nếu không Hoàng Thành phòng ngự căn bản không chịu nổi như vậy uy lực công kích. Lục Khinh Tuyết trầm giọng nói. Nàng đầu tiên là nhìn thoáng qua chỗ cực xa cái kia mảnh nhỏ hỗn độn hư vô, trong đôi mắt đẹp ẩn hiện vẻ lo âu. Tiếp lấy lại quét mắt chu vi một vòng. Vẹn vẹn là bên trên hư thánh cảnh thực lực công kích, để thải Vân Hoàng Thành tường thành bắt đầu bất ổn. Có địa phương bị khuyết tán công kích, thậm chí trực tiếp sụt xuống. Mà quay chung quanh ở thải Vân Hoàng Thành bốn phía bốn tòa vệ tinh thành, thì càng thê thảm hơn. Hư cấp cường giả đối công khuyết tán ra khủng bố rung động, trực tiếp đem nửa tòa vệ tinh thành chấn động vì bột mịn trong sát na chính là mấy ngàn vạn, thậm chí hơn ức nhân hóa vì hư vô. Then chốt bốn tòa vệ tinh thành bên trong mấy tỷ người chơi, từ lúc ngay từ đầu, đã bị hư cấp ba động chấn được hôn mê bất tỉnh. Rất nhiều người là trong lúc vô tình, đã bị hư cấp chiến đấu tán phát ra song chấn động biến thành hư vô. Cựu công chúa ít có hiện ra sắc mặt ngưng trọng, nghe được Lục Khinh Tuyết lời nói, gật đầu. Khinh Tuyết tỷ tỷ, ngươi nói như thế nào đánh? Lục Khinh Tuyết nói, ta thủ đông, ngươi thủ phía tây, không thể thả một đầu hư không lĩnh chủ tiến đến tiếp lấy. Nàng quay đầu đối với một bên thánh tổ nói, thánh tổ, thải Vân Hoàng Thành tạm thời liền giao cho ngài. Thánh tổ cầm trong tay lôi âm thần trượng, râu tóc đều là trương đạo, lao hủ bờ tờ tư, những thứ này ma tộc liền mơ tưởng tấn công vào thành tới. Từng tiếng sáng long ngâm từ trong thành lầu vang lên. Lục Khinh Tuyết thân thể mềm mại phóng lên cao, hóa thành một đầu thân hình miêu điều nghìn dặm ngân long. Hướng đông phương điện thiểm mà cựu công chúa đồng dạng chiến ý hừng hực hóa thành một đầu nghìn dặm dáng dấp thất thải long, hướng tây phương điên cuồng gào thét đi. Hai người đều là minh binh cấp thực lực, chống lại hư không lĩnh chủ loại này nửa bước minh cấp ma tộc, tự nhiên không sợ. Ung ung một ngân một màu hai đầu cự long, ở chân trời bên nhấc lên ngập trời chiến hỏa. Tim đòi chảo, ngăn vĩ, diệt thế cấp uy lực cuộn trào mãnh liệt mà ra, tất có một đầu hư không lĩnh chủ bị xé nứt thành hai nửa. Lục Khinh Tuyết hóa thành ngân long tuy là lần đầu tiên tham gia loại chiến đấu này, nhưng cực kỳ thông minh nàng, rất nhanh thích ứng cũng nắm giữ sức mạnh của bản thân cùng ưu thế. Vô thanh vô tức gian, tất cả cường đại hư không lĩnh chủ ở trong tay nàng vỡ vụn. Mà cựu công chúa bên kia tình hình chiến đấu liền so với Lục Khinh Tuyết bên này cuồng bạo rất nhiều. Cô nàng này vốn là cái chiến đấu cuồng, bạo lực thiếu nữ, có cơ hội niềm vui tràn trề đại chiến một trận, làm nàng không gì sánh được hưng phấn. Một bên đánh, một bên hô hòa không ngừng. Tiếng rồng ngâm trận trận, đúng là càng đánh càng nhanh, càng chiến càng hăng. Hai móng xê dịch, hư không lĩnh chủ khổng lồ thân hình lập tức bị xé vì làm hai nửa. Cựu công chúa trực tiếp dội huyết vũ, đi ngang qua mà qua, há mồm khẽ cắn, một đầu khác hư không lĩnh chúa đầu liền lập tức phân ra. Thất thải cự long ngửa mặt lên trời thét dài, hưng phấn cùng chiến ý thốt nhiên mà phát hai nữ mỗi người bảo vệ nữa bầu trời, đúng là khiến cho 30 đầu hư không lĩnh chủ không được tiến thêm. Nhưng cái này cũng không hề đại biểu thải Vân Hoàng Thành liền an toàn. Cho dù là bị đỉnh cấp viễn cổ cấp tài liệu kiến trúc củng cố một lần, thải Vân Hoàng Thành tường thành như cũ chịu đựng không được bên trên hư thánh cảnh công kích, độ bền duy trì liên tục giảm xuống. Nếu là bị ngọc hư cảnh ma tộc trong lúc vô ý quét một cái công kích, trôi đi qua, tường thành ầm ầm sụp xuống. Không còn như Diệp Thần chế tạo bộ kia viễn cổ cấp cơ giáp ổ tìm nịu sập dìm, mới ra tường thành, đã bị một đầu bên trên hư thánh cảnh ma tộc đánh thành một đống linh kiện. Cậu tử, ngươi đi tường thành trợ giúp bọn họ công trình trong doanh, Vân Đoá Đoá dùng chân nhỏ đá bên người song đầu địa ngục huyền nói. Hóa hình làm một thước dài con chó nhỏ song đầu địa ngục huyền, phát sinh một tiếng ai oán khét đê. Nó vẻ mặt ủy khuất nhìn tiểu cô nương này. Diệp Thần khiến nó theo Vân Đoá Đoá bảo hộ an toàn của hắn, nếu như Vân Đoá Đoá có sơ suất, vậy nó cũng xong rồi. Cùng mạng nhỏ so với, bị vị này cô mãi mãi đá hai chân, không đáng kể chút nào. Chứng kiến đầu này tướng mạo xấu xí song đầu địa ngục huyền, một bộ người đá chết ta cũng không đi bộ dạng, Vân Đoá Đoá tức giận đến không được. Có thể nàng cũng không có cách nào. Hiện giai đoạn, công trình doanh nhiệm vụ đã hoàn thành. Duy nhất có thể làm, chính là nhanh chóng tổ chức nhân thủ, đi tu tu bổ sụp đổ tường thành. Hư cấp chiến đấu khủng bố trang cảnh, khiến cho Thải Vân bên trong hoàng thành hết thảy phổ thông người chơi vạn phần hoảng sợ. Bốn tòa vệ tinh thành trong tình huống bi thảm, càng là vô cùng thê thảm. Có muốn hay không đi cứu một cái vệ tinh thành trong người tiếp tục như vậy nữa, bọn họ đều sẽ chết hết ngu xuẩn còn cứu người. Ngươi xem một chút bây giờ là tình huống gì, chúng ta tự thân đều khó bảo toàn, tường ngoài thành đều sụp hư cấp ma tộc nhiều lắm, số lượng là của chúng ta gấp 5-6 lần có thể miễn cưỡng tự bảo vệ mình đã không tệ hay. Bốn ngày tận thế đây mới thật là ngày tận thế, mau nhìn đó là cái gì, một đạo tiếp thiên liền địa hư ảnh, đột nhiên xuất hiện ở đông phương phía chân trời. Hư ảnh giơ tay lên trên không rạch một cái. Một đạo bão lớn từ chân trời cuốn tới. Trô đi qua, thiên địa đổ nát, vạn vật hóa thành hư vô. Lục Khinh Tuyết đứng núi chịu sào, Minh Vương cấp uy lực kinh khủng, không để cho nàng dám dùng lực, suýt xảy ra tai nạn chi tế, toàn lực lắc mình tách ra. Bao táp dọc theo một cái thẳng tắp lộ tuyến đánh tới. Phá thoái hư không, tạo thành một đạo to lớn từ hỗn độn hư vô tạo thành hắc sắc màn trời. Nay đạo to lớn màn trời nuốt sống một tòa vệ tinh thành, cũng đem một phần tư Thải Vân Hoàng thành hóa thành hư vô, sau đó tiếp tục hướng chân trời y vô hạn xa xa quát đi. Trong nháy mắt, chính là mấy ước người vô thanh vô tức chết đi. Đệ 24 càng cầu phiếu nhóm.